Chương 3. 615 bữa gốc không có tiếng. Cái gì Kiều Mộc sững sờ, đi tới cửa một bên, dò xét khỏa cái đầu nhỏ ra ngoài, xem xét ngoài cửa đám người một chút. Chỉ thấy mọi người đều mỉm cười nhìn qua nàng. Không có việc gì, trước ngươi tấn cấp 7 ngày, nghỉ ngơi không tốt lắm nguyên nhân, bây giờ thật tốt ngủ một giấc cũng là nên. Mạc Liên chậm rãi bước đi thong thả ra, cười thò tay giữ nàng lại tay nhỏ. Kiều Mộc ho nhẹ một tiếng, ừm ân gật đầu một cái, đi ra ngoài thơ y điếm chưa quên ném cho Đào Vô Cực một cái lườm uýt. Liên ngươi nói nhiều cả đám xuống lầu dùng bữa, ăn đến phi thường phong phú. Ăn uống no đủ, Đào Vô Cực đề nghị cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi tiêu cơm một chút. Dù sao cu nở dê nhàn tới không có việc gì, đám người liền đồng ý Kiều Mộc ngủ một ngày một đêm, bây giờ tinh thần sung mãn. Đi bộ đều có thể mang theo Phong Mặc Liên gặp nàng đi nhanh, liền thò tay đưa nàng kéo tới bản thân bên người, buồn cười nhìn nàng một chút, chạy cái gì chạy? Không chạy. Như thế nào không chạy là lo lắng vi phu thu được về tính sổ sách ra Kiều Mộc trước mắt, thò tay kéo lại cánh tay của hắn nói, phu quân, hôm qua bữa gốc có thế có tin tức truyền đến cứng nhắc nói sang chuyện khác. Mặc Liên rồi ngon chọc nhẹ một chút chán của nàng, buồn cười nói, bữa gốc ngược lại là không tin tức gì tới, ta cũng cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Cô vợ trẻ, đợi chút nữa có bằng lòng hay không bồi vi phu, ban đêm xông vào Thuận Thiên Phủ chủ phủ một chuyến Kiều Mộc đôi mắt sáng lên. Bữa gốc tốt hai ngày không tin tức gì, hai người trộm nhập chủ phủ, xem hắn tình huống như thế nào cũng là lại có mặt ở đây đi. Được. Mang ta đi, mang ta đi. Đao Vô Cực đi tại hai người đằng trước, đối với hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Lúc này vừa nghe nói có thế đêm tối thăm dò Thuận Thiên Phủ chủ phủ chơi đùa, chỗ nào còn có thể ngồi được vững, vội vàng xung phong nhận việc cực lực mèo khen mèo dài đuôi để cử chính hắn. Kiều Mộc nhìn hắn một chút, một mặt đứng đắn vẻ mặt nói, chúng ta không phải đi trò đùa ta cùng Sen đi làm chuyện đứng đắn đâu, đúng đúng đúng, đúng a ta cũng là đi cùng làm chuyện đứng đắn. Đao Vô Cực một tay chỉ mình mặt, cười đùa tí từng nói, ngươi nhìn ta nghiêm túc mặt. Kiều Mộc ghét bỏ chuyển mở rộng tầm mắt. Nhìn xem liền một bộ không thế nào đáng tin cậy bộ dạng, vẫn là từ bỏ. Đao Vô Cực khổ khuôn mặt nhìn về phía bên cạnh Mạc Liên. Ban đêm xông vào Thuận Thiên Phủ, ta cùng Kiều Kiều hai người đi đi. Mạc Liên từ tốn nói, nhiều người ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Được rồi. Đao Vô Cực đạp đã kéo xuống một cái đầu. Kiều Mộc liếc hắn một cái, hừ một tiếng nói, ta đào lại thành thục một đám, muốn hay không tới một chút hay. Đao Vô Cực nguyên vốn còn muốn than thở một chút, trong đầu trong thoáng chốc nhảy vào một cái đào chữ, đông dưng tỉnh táo thêm một chút, đống nhiên ngẩng đầu, dùng sức gật đầu nói, muốn, tới một xe phi Kiều Mộc hừ hắn một cái. Người này cũng thật là công phu sư tử ngoạm hoa. Đao Vô Cực lộ ra một mặt nhỏ ủy khuất, kể từ lần trước nếm qua hai cái đào về sau, vị này hẹp hòi nhỏ tẩu tử liền không cho hắn. Rõ ràng kia toàn bộ đào nguyên tinh, cây ai nhiều cây đào. Nặng trịch quả đào đều nhanh đệ sập đầu ca nhờ. Ngươi hiểu cọng lông. Kiều Kiều đây là muốn đem ra chế linh đào rượu đâu. Đào Hoa Tiên Tôn xông Đao Vô Cực trợn trắng mắt, phất phất tay nói, đi đi, đi một bên, đừng mò mẫm pha trộn. Linh đào rượu Đao Vô Cực cười hát hát nói, như thế nói đến, Tiên Tôn tất nhiên là đã từng uống qua phượng xâm hừ một tiếng, kia là tự nhiên. Kia bên cạnh ngươi nhưng còn có A không có.